Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 904. Chương 904 rốt cuộc như thế nào tấn chức? Thật sự, tiểu gia hỏa này không đến một tuổi a. Nghe nói nha còn không có trường tề. Phía trước còn cầm tiểu bình sữa hút sáng ngời có thần. Kia phiên bụ bẫm trắng nọn hàm hậu tiểu bộ dáng, thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy phúc hậu và vô hại. Hơn nữa càng xem càng đáng yêu, thậm chí không ít người còn ít quá hắn tay nhỏ thượng kia mềm mại tiểu thịt. Mẹ nó ai có thể biết trên người dị năng cấp bậc cư nhiên như vậy cao. Nghĩ đến đây, ít quá người của hắn, trong lòng lệ rơi đầy mặt, chỉ hy vọng vị này tiểu gia hỏa đừng mang thù à. Lúc ấy ánh mắt kia còn thực không cao hứng, thật không biết hắn rốt cuộc là như thế nào tấn chức. Dù sao cũng là hắn có như vậy đặc thù lôi hệ dị năng. Không những khác phái hoa quả hoặc là đặc dị tính biến dị thú thịt chỉ sợ rất khó đạt tới loại trình độ này đi. Nói, bọn họ toàn bộ đội ngũ đều là quái thai không thành. Mẹ nó, rốt cuộc như thế nào tấn chức, còn có để người sống. Khó trách bọn họ một hai phải áp chế chính mình dị năng cấp bậc. Nếu toàn bộ hiển lộ ra tới, đi đến nơi nào không chịu người chú mục. Mấu chốt là này bạch bạch nộn nộn giống như cái tiểu viên cầu giống nhau tiểu gia hỏa. Tại như vậy nhiều bộ mặt dữ tợn biến dị heo, thậm chí cực lớn đến một ngụm nước bọt là có thể đủ làm hắn bơi lội. Hắn cư nhiên như thế hưng phấn, còn chưa chờ dịch trung thiên đám người cùng hắn nói thượng lời nói. Tiểu gia hỏa bóng dáng liền từ bọn họ trước mặt biến mất. Ngay sau đó, đó là bọn họ phía trước biến dị heo ngã xuống bóng dáng. Như vậy, cao cường dị năng, tuy rằng là cái hài tử, muốn đối phó kia hơn 10 cấp biến dị heo chỉ sợ dễ như trở bàn tay. Càng quan trọng là, tiểu gia hỏa này cư nhiên còn sẽ sử dụng trường đao. Này trường đao còn như thế cứng cỏi đặc biệt, không thể không nói, này đội ngũ rốt cuộc có bao nhiêu hùng hậu, chúng ta hãy đi trước. Bạch Linh nhìn đến viên thịt tròn hứng thú bừng bừng bóng dáng, lập tức đối với dịch trung thiên đám người gật gật đầu, đồng dạng nhảy dựng lên, trực tiếp tránh đi bọn họ săn giết biến dị heo. Nói thật, Thẩm Tử Hào đám người còn chưa phản ứng lại đây. Dịch Trung Thiên vốn đang muốn nói cái gì đó, này liền như là thấy được chính mình thần tượng. Hơn nữa liền ở trước mặt hắn, người bình thường đều sẽ muốn cùng nàng kích động nói thượng nói mấy câu. Đương nhiên cũng bởi vì lúc trước cùng nàng ở chung cư nhiên không có phát hiện, mà không ngừng ảo não. Lần này bởi vì Bạch Linh liền ở bọn họ trước mặt, y theo bọn họ hiện tại đối với dị năng tuy rằng vẫn là thấy không rõ Bạch Linh động tác, nhưng là lại có thể càng thêm trực quan nhìn thấy kia từng con ngã xuống biến dị heo. Cái trán chính giữa máu đen chảy dòng địa phương, đúng là kia biến dị heo tinh hạch nơi, có thể thấy được người này tinh chuẩn lực cùng tốc độ. Liền tính Thẩm Tử Hào đám người đối phó 5-6 cấp biến dị thú cũng làm không đến loại này mau lẹ tốc độ, chỉ là qua 5 phút đồng hồ, bọn họ áp lực tức khắc biến mất. Bởi vì mặc kệ là mặt sau vẫn là phía trước, trừ bỏ bọn họ lúc này ứng đối biến dị heo ở ngoài, người khác toàn bộ bị Bạch Linh cùng cái kia thịt hô hô tiểu gia hỏa chém giết. Đây là Bạch Linh cùng đứa bé kia cường đại, hiển nhiên bọn họ có đầu óc thậm chí có nhãn lực tự nhiên có thể phân tích ra tới. Bạch Tiểu Khê đám người cùng Bạch Linh cùng cái này tiểu gia hỏa chi gian cao cường độ. Chỉ có thể nói, Bạch Tiểu Khê mẹ nó thật sự không có nói giỡn, bọn họ đội ngũ chung, mạnh nhất. Cư nhiên thật là Bạch Linh cùng cái kia tiểu gia hỏa. Thẩm Tử Hào đám người giống như bị sét đánh trúng giống nhau. Nghĩ đến lúc trước bọn họ đối chiến thời điểm, Bạch Linh luôn là nhàn nhạt đứng ở một bên. Cuối cùng thằn lằn nhân tang thi tới thời điểm, Bạch Linh cùng cái kia tiểu gia hỏa đột nhiên biến mất ở bọn họ phía sau. Nói những lời này đó, thật sự không phải nói giỡn. Hơn nữa nàng tất nhiên đối mặt quá kia chỉ cái gọi là 30 cấp thằn lằn nhân tang thi cùng cái kia tiểu quái vật. Hết chương.